Chương 3129, sinh tử biệt ly, tất cả mọi người nhìn xem Kim Quang Thượng Sư, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nói không ra lời, trong nội tâm đủ loại cảm giác. Kim Quang Thượng Sư, một vị không tầm thường thủy tổ, tương lai tiềm lực rất lớn, tại tiên thống giới, bao nhiêu trong lòng người kính nể Kim Quang Thượng Sư, lại có bao nhiêu người đem Kim Quang Thượng Sư coi như là thần tượng. Nhưng, hôm nay Quảng Chi cường đại như hắn, cuối cùng vẫn muốn chiến tử, nghĩ tới chỗ này, để trong lòng rất nhiều người không khỏi vì đó sự cảm thông. Cùng lúc đó, mọi người trong nội tâm cũng đều cảm thấy, giờ này khắc này, chết ở trong tay đệ nhất hung nhân, cũng không có cái gì tốt đừng nghẹn, cũng không phải cái gì xấu hổ sự tình, còn có lời gì muốn nói sao? Lý Thất Dạ nhìn xem thản nhiên Kim Quang Thượng Sư, nhàn nhạt nở nụ cười, cái này không khỏi làm cho tất cả mọi người trong nội tâm vì đó siết chặt, nên nói di ngôn thời điểm, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, đều nhìn Kim Quang Thượng Sư, người cuối cùng khó tránh khỏi vừa chết, chỉ bất quá, lấy Kim Quang Thượng Sư thành tựu mà nói, hắn hiện tại còn quá trẻ, người còn sống có rất nhiều sự tình không làm, trong lòng đương nhiên là có quá nhiều tiếc nuối. Cho nên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Kim Quang Thượng Sư, chờ đợi lấy hắn giải thích di ngôn, vốn là thần thái thản nhiên Kim Quang Thượng Sư, cũng biết chính mình thời gian không nhiều lắm, không khỏi thần thái ảm đạm. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía nơi đó, Khê Hoàng xuất hiện ở nơi đó, phong hoa tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, giữa cả thế gian, không có mấy cái nữ tử có thể cùng nàng cùng so sánh, đời này, ta cũng không tiếc. Kim Quang Thượng Sư nhìn lấy mình thê tử, nhẹ nhàng nói ra, tại cả đời này, có thể cưới ngươi làm vợ, là ta trong cuộc đời hạnh phúc lớn nhất, cũng là vinh hạnh lớn nhất, nói đến đây, ánh mắt tràn ngập thâm tình, Khê Hoàng cũng nhìn qua Kim Quang Thượng Sư. Ánh mắt tràn ngập nhu tình, thanh âm ôn nhu, dễ nghe, nhẹ nhàng nói ra, ta lấy ngươi làm ngạo, trở thành thê tử của ngươi, là ta cả đời kiêu ngạo nhất sự tình. Trong lúc nhất thời, vợ chồng bọn họ hai người nhìn nhau, giống như thời gian động lại một dạng. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm rung lên một cái, không biết bao nhiêu người trong nội tâm vì đó thương cảm. Tại thế nhân xem ra, Kim Quang Thượng Sư cùng Khê Hoàng, chính là một đôi trời sinh, thiết một đôi. Bọn hắn là nhất xứng bất quá đạo lữ, là cỡ nào để người trong thiên hạ hâm mộ thần tiên quyến lữ. Đối với nam nhân mà nói, nếu có thể cưới Khê Hoàng nữ nhân như vậy làm vợ, còn cầu mong gì? Đối với nữ tử mà nói, nếu có thể gả cho Kim Quang Thượng Sư nam nhân như vậy làm vợ, nhân sinh lại có gì cầu đâu? Khi Kim Quang Thượng Sư cùng Khê Hoàng hai người thâm tình đối mặt thời điểm, thiên địa yên tĩnh, thời gian như là đình chỉ chảy xuôi, cứ như vậy, giống như qua ngàn vạn năm lâu. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cũng đều nín thở, không dám phát ra chút nào thanh âm, không người nào nguyện ý đi đánh gãy thời khắc này, không người nào nguyện ý đi phá hư vợ chồng bọn họ ở giữa thâm tình. Kim Quang Thượng Sư cùng Khê Hoàng thâm tình đối mặt, giờ này khắc này, bọn hắn không cần ngôn ngữ, tâm hữu linh tê, quảng chi là một ánh mắt, hết thảy đều tại trong không nói, thời gian giống như an tĩnh lại, cũng không biết qua bao lâu, Kim Quang Thượng Sư lúc này mới thu hồi ánh mắt, hướng Chập Long vị trí nhìn lại. Đa tạ tiền bối một đường tương hộ, đáng tiếc, ta cô phụ tiền bối. Kim Quang Thượng Sư nói với Chập Long, không, ngươi là ta trong cuộc đời dạy qua học sinh ưu tú nhất. Chập Long nói ra, ngươi đáng giá ta cả đời vì đó kiêu ngạo, ngươi là ghê gớm nhất học sinh. Nghe được tạm biệt như vậy, không ít người cũng không khỏi vì đó sự cảm thông, một đời vô địch thủy tổ, cuối cùng muốn đi đến sinh mệnh mình cuối cùng, cô phụ mọi người hy vọng, Kim Quang hổ thẹn. Lúc này Kim Quang Thượng Sư đối với Tiên Đồng Sơn các đệ tử nói ra, lúc này, Tiên Đồng Sơn các đệ tử cường giả đều quỳ đến một chỗ, các đệ tử cường giả đều hướng Kim Quang Thượng Sư dập đầu, mặc dù không có nhân ngôn ngữ, nhưng là trong lòng bọn hắn đều hướng Kim Quang Thượng Sư dồn cao nhất kính ý, Kim Quang Thượng Sư đáng giá bọn hắn cả một đời hiệu trung chủ thượng. Trong lúc nhất thời, giữa cả thiên địa bầu không khí tràn đầy biệt ly thương cảm, mọi người trong nội tâm cũng không khỏi sự cảm thông. Thậm chí tại trong vô thanh vô tức, đã có không ít người là lệ rơi đầy mặt, quảng chi là cùng Kim Quang Thượng Sư làm ăn ảnh biết người, lúc này cũng không khỏi yên lặng chảy nước mắt. Nhìn thấy một màn này, quảng chi là từng trải qua rất nhiều sinh tử biệt ly lão tổ, trường tồn, trong nội tâm cũng không khỏi có chút khổ sở. Dù sao hôm nay bọn hắn một quan trọng đưa một vị tuổi trẻ thủy tổ rời đi thế gian này, tại trước khi chết thời điểm, ta hướng đạo huynh sách một cái yêu cầu, có thể hay không? Kim Quang Thượng Sư nhìn qua Lý Thất Dạ, thần thái trang trọng, thời điểm này, hỏa diễm đã nhanh muốn đem Kim Quang Thượng Sư thân thể đốt xong, có có thể nói, không dùng đến bao nhiêu thời gian, Kim Quang Thượng Sư liền sẽ bị hỏa diễm của chính mình triệt để đốt thành tro, đến lúc kia, Kim Quang Thượng Sư triệt để tan thành mây khói, chuyện gì? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, người rốt cục có chết. Kim Quang Thượng Sư nhẹ nhàng nói ra, ta không sợ tại tử vong, chỉ là, muốn cầu cái kiểu chết mà thôi, nếu là đạo huynh nguyện ý, xin mời giúp ta một chút sức lực, dùng 13 mệnh cung trấn sát ta liền có thể, ta đời này cũng thỏa mãn. Mọi người nghe nói như thế, cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, cũng có rất nhiều trong lòng người không khỏi vì đó rung lên một cái. Kim Quang Thượng Sư chung quy là khó thoát khỏi cái chết, lúc này hắn không khống chế được hỏa diễm của chính mình, chỉ sợ sau một lát, hắn hỏa diễm sẽ đem hắn thiêu đến tan thành mây khói. Đối với một vị thủy tổ tới nói, chết tại chính mình bí thuật phía dưới, tự hồ để cho người ta có chút cảm giác khó chịu, nếu là có thể chết tại Lý Thất Dạ 13 mệnh cung phía dưới. Đối với Kim Quang Thượng Sư tới nói, đó cũng là một cái 10 phần có tôn nghiêm kiểu chết, chết. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bây giờ nói chết, còn nói còn quá sớm đâu. Kim Quang Thượng Sư ngây ngốc một chút, sau đó hắn không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bí thuật này, ta tự tay sáng tạo, biết nó đáng sợ, một khi tự thiêu thiêu thân, chỉ có một con đường chết, chỉ sợ Đại La Kim Tiên đều cứu không được ta. Kim Quang Thượng Sư lời này cũng không phải không có đạo lý, là hắn tự mình sáng chế Kim Quang Nhất Điểm, đối với mình sáng tạo ra công pháp, hắn còn không biết uy lực sao, một khi khống chế không nổi hỏa diễm, hắn vị này người sáng tạo, cũng giống vậy sẽ bị hỏa diễm của chính mình đốt thành tro. Cho nên, về phần lúc này, Kim Quang Thượng Sư đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, hắn đã là thản nhiên đi đối mặt tử vong của mình, Đại La Kim Tiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói ra, mặc dù ta không phải Đại La Kim Tiên, thế gian cũng chưa chắc có cái gì Đại La Kim Tiên, nhưng, ta 13 mệnh cung, đạo huynh cứu ta. Ngay cả Kim Quang Thượng Sư đều kinh ngạc một chút, tại thời khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc một chút, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ. Không nói trước Lý Thất Dạ có thể hay không cứu Kim Quang Thượng Sư, trong con mắt của mọi người, Kim Quang Thượng Sư chính là đệ nhất hung nhân đối thủ, thậm chí là địch nhân, hiện tại Kim Quang Thượng Sư chiến bại. Mà lại là muốn chết thảm tại chính mình bí thuật phía dưới, bất luận là từ phương diện nào tới nói, đệ nhất hung nhân đều không có tất yếu đi cứu Kim Quang Thượng Sư. Đổi lại chính mình, thử hỏi một chút, chỉ sợ cũng sẽ không đi cứu Kim Quang Thượng Sư, ta giết nhiều người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý thản nhiên, nói ra, cứu một người, vậy coi như chuyện gì, huống chi, thế nhân tuy nhiều, nhưng là, người thú vị khó được, cứu ngươi một mạng lại có làm sao. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người nổi lòng tôn kính, mặc kệ đệ nhất hung nhân là cường đại đến mức nào, nhưng, chắc chắn sẽ có thế nhân đối với hắn có thành kiến, hoặc là chắc chắn sẽ có người đối với hắn không vừa mắt, nhưng mà, tại thời khắc này, mặc kệ là đối với hắn có thành kiến hay là nhìn hắn không thuận mắt người, cũng không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính, làm như vậy, đáng giá thiên hạ bất luận kẻ nào đi tôn kính. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, 13 mệnh cung trong một chớp mắt tản ra hào quang sáng chói này giống như chiếu sáng toàn bộ thế giới. Ngay một khắc này, sáng chói không gì sánh được quang mang toàn bộ đều bao phủ ở trên người Kim Quang Thượng Sư, khi quang mang một lồng che đậy ở trên thân Kim Quang Thượng Sư thời điểm, giống như thời gian ngưng kết, tự hồ là định trụ Kim Quang Thượng Sư trên thân thiêu đốt hỏa diễm, khi hỏa diễm định trụ đằng sau, nghe được tư thanh âm vang lên, 13 mệnh cung vẫy xuống một chút điểm hào quang, khi quang huy này vẫy xuống trên người Kim Quang Thượng Sư thời điểm, chỉ gặp Kim Quang Thượng Sư ngọn lửa trên người lại là bị từng cái dập tắt, thành công, thật thành công. Nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư thiêu đốt lên hỏa diễm lại bị từng cái dập tắt, trong lúc nhất thời vang lên như là lôi động đồng dạng tiếng hoang hô, mọi người nhìn một màn này, 10 phần rung động, chính là Kim Quang Thượng Sư cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn hỏa diễm cứ như vậy bị dập tắt, chỉ cần hỏa diễm thiêu đốt lên này một dập tắt, Kim Quang Thượng Sư liền được cứu rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, chỉ gặp 13 mệnh cung rủ xuống hỗn độn, giống như thiên địa tạo tố, giống như đảo ngược thời gian, trong hỗn độn này, tự hồ ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ. Hỗn độn quanh quẩn tại Kim Quang Thượng Sư toàn thân, bắt đầu là Kim Quang Thượng Sư tái tạo thân thể. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người vì đó thở dài một hơi. Mọi người đều biết, Kim Quang Thượng Sư được cứu rồi, Kim Quan Thượng Sư lại đều sẽ sống lại. Không thể tưởng tượng nổi, cái này thật bất khả tư nghị, 13 mệnh cung, quả thật không phải tầm thường. Có Trường Tồn Lão Tổ cảm khái nói ra, cường đại đến bọn hắn tình trạng như vậy, minh bạch Kim Quan Thượng Sư ngọn lửa này đáng sợ, ngọn lửa này một khi đốt cháy đứng lên, bất luận là bảo vật gì, bất luận là công pháp gì, đều là không cách nào đem nó dập tắt. Nhưng mà, hiện tại đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ không chỉ là đem ngọn lửa này dập tắt, còn cứu được Kim Quan Thượng Sư, cho hắn tái tạo thân thể, đây là cỡ nào khó lường 13 mệnh cung. Cái này chung quy là 13 mệnh cung nha, có thể nói là vạn cổ duy nhất, cũng có lão tổ có thể hiểu được, nói ra, bản thân nó chính là một cái không tầm thường kỳ tích, cho nên 13 mệnh cung có thể sáng tạo mặt khác kỳ tích, cái này cũng không có gì lạ. Nghe được lời nói như vậy, không ít người đều gật đầu, 13 mệnh cung, đây vốn là vạn cổ kỳ tích, nó diệu dụng, ảo diệu của nó, chỉ sợ là 12 mệnh cung xa xa là vô pháp so sánh. Đương nhiên, rất nhiều người cũng tò mò, 13 mệnh cung, còn có cái gì càng huyền ảo hơn diệu dụng đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.